bài pháp thoại tối hôm qua thì tôi đã nói về quán thân, và bài pháp thoại tối nay thì tôi sẽ tiếp tục nói về phương pháp quán tâm Cittanupassana. Thông thường thì thực hành về thiền quán thì đầu tiên là người ta tập làm quen với thân để phát triển được định và niệm. Và khi định và niệm đã được phát triển thì lúc này người ta mở rộng quan sát ra các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ. Thì quý vị biết là tâm thì nó rất là vi tế, rất là tinh tế và khó thấy. Thì chính vì vậy ngay từ lúc ban đầu mà chúng ta quán tâm thì rất là khó. Do vậy là chúng ta phải làm quen với thân, để rồi khi định và niệm nó được phát triển một cách vững mạnh thì lúc này chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra các cái đối tượng thuộc về tâm. Thế thì ở đây đó là chúng ta không có kiểm soát tâm, chúng ta không có ngăn ngừa các cái đối tượng thuộc về tâm khi mà nó sanh khởi. Thì chúng ta học cái cách thức mà quan sát các cái hiện tượng tâm khi chúng khởi sinh, và khi mà chúng ta đã làm quen thì chúng ta sẽ ghi nhận được các cái đối tượng này dễ dàng hơn. Thế thì mọi người cũng thấy là cái người bình thường mà người ta không có hành thiền thì người ta cũng thấy tâm của mình vậy, thì người ta cũng biết là người ta đang nổi giận, đang nổi sân, hay là người ta đang buồn bã, đang thất vọng, chán trường, vân vân. Thì người ta không cần hành thiền, là một cái người bình thường thì người ta cũng thấy tâm của mình. Thế rồi bây giờ chúng ta cũng đang thực hành thiền quán thì chúng ta cũng coi, chúng ta biết ghi nhận các cái đối tượng thuộc về tâm. Thế thì có một cái sự khác biệt nào không giữa một cái người bình thường, người ta nhận ra các cái trạng thái tâm thức của mình, và một cái người hành thiền quán, người ta cũng quan sát tâm, thì liệu là nó có cái sự khác biệt nào không? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái đối tượng này. Một người bình thường nhận ra tâm của mình, và một người hành giả hành thiền quán ghi nhận các cái đối tượng thuộc về tâm. Thế thì không phải là một cái người bình thường, mà mọi người cũng thấy là ngay kể cả cái con vật, chẳng hạn như là một con chó chẳng hạn, thì nếu mà một con chó mà nó đói thì nó cũng biết là đang phải, nó cũng phải tìm một cái gì đó nó kiếm ăn. Hay là khi mà nó bị lạnh thì nó cũng kiếm một cái nơi nào ấm áp để nó giữ cho cái thân thể nó không có bị lạnh. Hoặc là chúng ta thấy là những cái trường hợp này, trường hợp khác, thì là cái loài vật nó cũng có cái khả năng nhận biết được như vậy. Và con người chúng ta thì cũng thế, chúng ta cũng nhận biết được các cái trạng thái tâm thức của mình. Thế nhưng mà đối với một cái người hành giả, khi mà thực hành về thiền quán và nhận ra được các cái đối tượng thuộc về tâm, thì lúc này người ta còn nhận thấy được các cái tiến trình về danh và sắc, tức là các cái tiến trình thân tâm, và thấy được về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã của các cái hiện tượng thuộc về thân tâm này. Thế còn đối với các cái đối tượng khác thì người ta không có khả năng nhận biết về các cái tiến trình danh sắc, cũng như là không nhận biết được về tam tướng của các cái hiện tượng thân tâm, mà chỉ đối với các người hành giả, những người thực hành về thiền quán thì mới có khả năng nhận thức được vấn đề này. Thì trước khi hành thiền thì có thể là người ta thấy là cái trạng thái tâm của mình, nhưng mà người ta nghĩ là nó chỉ có một cái tâm thường hằng thôi, một cái tâm nó không hề thay đổi. Người ta cho rằng là nó chỉ có một cái trạng thái tâm thức như thế, thì có thể là cái người đó là cái người sân, thì lúc nào người ta cũng cảm thấy sân, thấy thất vọng, thấy chán trường, hay là một cái người vui vẻ, cái người thoải mái, vân vân. Thì nếu mà không có hành thiền thì người ta cho rằng là lúc nào chúng ta cũng chỉ có một cái trạng thái tâm thức như vậy mà thôi. Thế chính vì cái điều đó mà nhiều người, người ta cứ thấy các cái trường hợp mà nó thất vọng, nó chán trường, và người ta rơi vào cái trạng thái rất là khủng hoảng chẳng hạn, thì họ có thể dẫn tới cái tình trạng đó là tự tử. Thì vì là họ luôn luôn phải gặp các cái hiện tượng này, nó cứ lặp đi lặp lại và nó liên tục nó xảy ra, và cuối cùng là họ không có tìm ra được cái lối thoát và đi tới cái việc là tự kết liễu của đời mình. Cái lúc ban đầu đó là chúng ta quan sát về phòng xẹp là cái đối tượng chính. Thì có thể là mọi người thấy cái lúc ban đầu cái đối tượng này nó cũng không phải là dễ dàng quan sát, chúng ta cũng gặp các cái khó khăn khi mà quan sát cái đối tượng chính này. Và rồi là chúng ta có ra được một cái nguyện lực, một cái quyết định là làm sao phải tập trung quan sát. Thế mặc dù là đã có những cái quyết định, những cái nguyện lực như thế rồi, nhưng mà chúng ta thấy là ngay lập tức là chỉ một chốc một lát thôi là cái tâm của chúng ta nó cũng đã phóng đi cái chỗ này chỗ kia, nó suy nghĩ chuyện này chuyện khác, nó lập lên kế hoạch này kế hoạch kia, và cái tâm nó rất là nhanh. Thì nhiều khi chúng ta thấy là nó xảy ra quá nhanh và chúng ta dường như là không có thể bắt kịp. Và nếu như mà có thấy được nữa thì chúng ta thấy ở cái khúc giữa hoặc là cái khúc sau, khi mà nó đã xảy ra rồi và chúng ta chưa có thể bắt kịp thời khi mà nó sanh khởi, là vì lúc này cái sức định nó chưa được thiết lập một cái mạnh mẽ và cái chánh niệm của chúng ta nó cũng chưa được vững vàng. Và nếu hai cái yếu tố này nó không có mặt thì rất là khó cho chúng ta để bắt kịp cái suy nghĩ khi mà nó sanh khởi. Thì sau khi mà chúng ta đã quan sát ở trên cái đối tượng phòng xẹt này mà một thời gian và nó đã trở nên tốt rồi, thì lúc này là cái sức định của chúng ta nó đã có rồi, chánh niệm của chúng ta nó trở nên vững mạnh hơn, thì lúc này chúng ta sẽ bắt kịp các cái suy nghĩ khi mà nó sanh khởi. Và rồi chúng ta quan sát các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng như vậy, và rồi là đang quan sát những cái đó, thậm chí là chưa thấy là nó dứt hẳn, thì chúng ta đã ghi nhận là một cái mới nó lại sanh khởi rồi. Và như vậy lúc này là chúng ta đã có khả năng nhận ra được các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm tốt hơn, kịp thời hơn, và chúng ta sẽ thấy được các cái hoạt động, các cái sinh hoạt của tâm. Và chỉ khi nào mà chúng ta có được một cái sức định tốt, chúng ta có được cái chánh niệm thông qua cái việc quan sát đối tượng chính của mình, thì chúng ta có cái khả năng để nhận ra được các cái hoạt động của suy nghĩ khi mà chúng sanh khởi. Và lúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra các cái trạng thái tâm thức của mình. Và chúng ta sẽ thấy là nó không phải là chỉ có một, rất là nhiều các cái trạng thái tâm thức khác nhau. Những cái tâm mà chúng ta thấy là suy nghĩ, lên kế hoạch. Và khi mà chúng ta ghi nhận những cái tâm nó sanh khởi như vậy, thì chúng ta niệm, suy nghĩ hay là có cái trạng thái tâm khác. Ví dụ như là chúng ta thấy là buồn, đúng không? Buồn chán thì chúng ta niệm buồn, rồi thất vọng, rồi giận dữ, rồi các cái tình trạng, các cái tình huống mà chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ, rất là thoải mái, rất là phấn khích, vân vân, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra được các cái trạng thái tâm thức của mình với các cái biểu hiện khác nhau rất là nhiều. Và rồi đang quan sát một cái trạng thái tâm vui vẻ chẳng hạn, thì chúng ta thấy là lại một cái tâm khác nó sanh khởi, và rồi tiếp tới lại một cái tâm khác nữa nó lại sanh khởi. Và cứ như vậy thì chúng ta bắt đầu nhận ra một cách rõ ràng hơn các cái hoạt động, các cái sinh hoạt của tâm. Cũng giống như là một cái người khi mà người ta đứng ở trên cầu và người ta nhìn xuống cái dòng nước, thì nếu mà thoáng qua thì người ta thấy là hình như là chỉ có mỗi một cái, tức là nó chỉ có do một cái nước đó thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ hơn thì là người ta thấy là đó là một cái dòng nó liên tục, nó nối cái này cái khác, nó là một cái dòng chảy mà nó có rất là nhiều những cái nước ở trong đó, cứ hết cái này nó qua đi rồi tiếp tới lại là cái khác. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta quan sát tâm của mình thì chúng ta thấy cũng tương tự như là cái người mà nhìn xuống dòng nước. Thì hàng ngày chúng ta có rất nhiều các cái hoạt động, các cái sinh hoạt, và rồi ở đó chúng ta cũng nhận ra các cái tâm thức khác nhau khi chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta đi, vân vân. Thì lúc này các cái trạng thái tâm thức nó cũng liên tục thay đổi. Trước đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó chỉ có một, suốt cả ngày nó chỉ có một cái tâm đó mà thôi. Nhưng mà càng ngày càng quan sát thì chúng ta thấy không phải như vậy. Nó có rất nhiều các cái trạng thái tâm thức khác nhau, hết cái này rồi lại tới cái khác. À, chúng ta có nhiều các cái biểu hiện buồn, vui, tức giận, vui vẻ, hoan hỉ, thoải mái, vân vân. Thì cứ hết cái này rồi lại cái khác. Thì càng ngày càng càng quan sát thì chúng ta càng nhận ra được các cái trạng thái tâm thức khác nhau, và chúng ta ghi nhận được cái tiến trình của tâm. Ở đây một cái tiến trình tâm, hết cái tiến trình này rồi lại tới một cái tiến trình khác, nó liên tục xảy ra. Và như vậy là càng ngày chúng ta càng nhận rõ được về bản chất cũng như là sinh hoạt tâm của mình. Đối với một cái người mà hành thiền minh sát thì người ta sẽ nhận ra được các cái trạng thái khi mà thất vọng, khi chán chường, khi mà giận dữ, thì người ta cứ quan sát thì người ta thấy nó lại qua đi, và rồi cái khác nó lại sanh khởi, người ta lại ghi nhận, quan sát, và rồi nó lại qua đi. Còn đối với một cái người bình thường, chẳng hạn như là người ta đang có một cái trạng thái giận dữ, một cái cơn sân, thì người ta không có biết cách quan sát tới góc nhìn của thiền minh sát, thì dường như là cái cơn sân này nó cứ liên tục nó diễn ra, thậm chí là không phải là ở ngày hôm nay mà nó còn kéo dài sang tới tận ngày hôm sau và nhiều ngày khác nữa. Nhưng mà người thực hành thiền minh sát thì không phải vậy. Chúng ta sẽ thấy các cái trạng thái tâm thức, các cái cơn sân, những cái sự giận dữ này, chúng ta quan sát chúng lại qua đi, và rồi chúng ta thấy cái khác nó lại tới, chúng ta quan sát và nó lại qua đi, và cứ tiếp tục như vậy. Người ta quan sát, người ta thấy các cái hiện tượng tâm thức nó sanh lên và rồi nó lại qua đi, nó không có ở đấy lâu dài. Và với cái cách quan sát như vậy thì từ từ người ta sẽ vượt qua được các cái tham, các cái sân. Người ta sẽ biết cách quan sát và xử lý được các cái trạng thái tâm tham cũng như tâm sân thông qua việc ghi nhận các cái tâm thức này khi chúng sanh khởi. Đối với cái người bình thường, khi mà người ta có các cái trạng thái buồn chán, thất vọng, giận dữ, hoặc là khi mà người ta cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, mọi người thấy là nhiều khi nó được kéo dài, nó kéo dài ra rất là lâu, một vài ngày, một vài tháng, thậm chí là có những cái trường hợp là nó kéo dài cả hàng năm, khi mà có các cái điều kiện nó sanh khởi là nó lại luôn luôn có ở đó. Thì đối với các cái trạng thái tâm thức vui vẻ hay là buồn chán, đối với một cái người bình thường thì nhiều khi nó kéo dài rất là lâu như vậy. Nhưng mà cái người quan sát thiền quán thì người ta ghi nhận các cái hiện tượng này, chúng ta thấy bất kỳ những cái hiện tượng nào do biết cách thức quan sát, người ta ghi nhận được, quan sát được, rồi người ta thấy chúng lại qua đi, vui rồi cũng qua đi khi mà người ta ghi nhận được các cái trạng thái mừng vui đó. Và kể cả những cái lúc mà chúng ta thất vọng, chúng ta chán chường, nếu mà chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát được thì nó cũng qua đi. Và điều đó có nghĩa là nó không còn lưu giữ ở trong tâm thức của chúng ta nữa. Nó không có lưu giữ. Chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, nó qua đi. Nó không có ở lại, nó không có lưu lại. Và chính vì cái lẽ đó mà Đức Phật đã nói rằng với cái việc mà thực hành tứ niệm xứ như thế này là để giúp chúng ta vượt qua được sầu bi và dứt khỏi các cái khổ ưu. Và như vậy thì chúng ta không còn các cái đau khổ ở trên thân cũng như là các cái đau khổ ở trong tâm thức của mình. Thì đó là những cái lợi ích mà chúng ta có được do việc thực hành thiền quán hay là thiền tứ niệm xứ, đặc biệt là khi chúng ta nhận ra được các cái trạng thái tâm thức khác nhau của mình. Thế thì ở chỗ trung tâm của tôi thì nó cũng có một cái cô thiền sinh. Thì vào một cái ngày nọ là cô ấy rất là khó chịu với một cái cô thiền sinh khác, vì là cái cô này là cô ấy hay ra vào rồi đóng cửa gây nhiều cái tiếng ồn. Thế rồi lúc mọi người muốn là cái đèn nó dịu lại thì cô lại là bật cái đèn nó sáng lên. Thì người thì thích bật đèn, người thì thích tắt đèn đi. Và rồi lúc ra vào thì cái cửa đóng nó cứ kêu kéo cả kéo kẹt, tạo nhiều cái tiếng động, tiếng ồn. Đâm ra là cái cô này cô ấy trở nên rất là khó chịu với cái cô thiền sinh kia. Và cô ấy nói là vậy là ngày mai là con sẽ quyết định là rời khỏi Trường Thiên. Và rồi qua một đêm, hôm sau cô ấy tỉnh dậy thì bỗng nhiên là tất cả những cái chuyện khó chịu, tất cả những cái mà cô ấy tức giận thì dường như là nó không còn nữa. Cô cũng không còn có nhớ về những cái trạng thái như vậy. Tất cả nó đều sạch bách, nó đều tiêu tan. Thì cũng vậy, nếu như mà chúng ta biết cách quan sát, chúng ta biết cách ghi nhận tất cả những cái trạng thái tâm thức của mình, cho dù là chúng ta vui hay là chúng ta buồn hay là chúng ta thất vọng vân vân, thì nếu như mà chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát được thì những cái trạng thái đó nó cũng sẽ đi qua và nó không lưu lại ở trong tâm thức của chúng ta. Dĩ nhiên cái lúc ban đầu thì sẽ rất khó để nhận ra tâm của mình, nhưng mà nếu như chúng ta ghi nhận và trên cái đối tượng chính cho nó thật tốt, để rồi cái sức định nó được tăng trưởng, niệm nó có ở đó, và chúng ta sẽ nhận ra được các cái trạng thái tâm của mình ngày càng nhiều hơn. Và lúc này là chúng ta sẽ nhận ra được các cái bản chất cũng như là hoạt động của tâm. Và vào cái thời Đức Phật thì mọi người cũng thấy có nhiều trường hợp là các cái vị sư cũng đã đến và nói với Đức Phật về các cái trường hợp mà gặp phải các cái vọng tưởng, các cái suy nghĩ phóng tâm, đặc biệt là những cái suy nghĩ về hại tầm, sân tầm, các cái suy nghĩ về ái dục, các cái suy nghĩ về sân hận, vân vân. Và nó gây ra một cái sự khó chịu và không biết là làm thế nào phải vượt qua được các cái trường hợp như thế này. Và Đức Phật cũng đã giải thích, hướng dẫn cho các vị đó về cái cách thức để quan sát các cái trạng thái tâm thức. Và điều đó cũng đã được thể hiện qua một cái bài kinh liên quan tới Ngài Trưởng Lão Mekia. Và Ngài Mekia khi mà đi với Đức Phật và Ngài tách ra để tới một cái khu nó mà theo Ngài nghĩ thì nó rất là yên tĩnh và rất là thích hợp cho cái việc hành thiền. Thế nhưng mà khi mà tới đó thì thay vì cái việc là ngồi hành thiền được an định, rất là thoải mái, thì Ngài thấy trong tâm của mình nó khởi lên rất nhiều các cái trạng thái tâm liên quan tới ái dục. Và nó làm cho Ngài bỗng chốc trở nên rất là khó chịu. Và chính vì vậy sau khi mà quay về và bạch với Đức Thế Tôn thì Đức Phật cũng đã hướng dẫn cho Ngài Mekia về cái cách thức mà quan sát các cái đối tượng thuộc về tâm. Và rồi Đức Phật cũng đã giải thích cho Ngài Mekia, và Đức Phật nói là cái tâm của chúng ta thì nó không bao giờ nó đứng yên, nó luôn luôn là rung động, nó lay động, nó bắt đối tượng này, đối tượng kia. Và tâm thì rất là khó nắm bắt, nó luôn luôn là nó nắm cái này, nắm cái khác, nó truyền gành, nó ghi nhận cái đối tượng này, đối tượng kia, và rất là khó nắm bắt. Thì chính vì vậy chúng ta cũng giống như là cái người mà rèn tên, cái người mà làm cái cung tên, thì để cung tên thì là người ta phải rèn rũa rất là nhiều, đặc biệt là cái cung tên đó, cái nỏ đó nếu như mà làm bằng tre thì chúng ta phải gọt, phải đẽo, mất rất nhiều các cái công sức. Cũng chính vì vậy, nếu mà để quan sát và để rèn tâm thì chúng ta cũng phải lưu ý, chúng ta phải rèn từng ly, từng tí, từng chút một, và như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được những cái trạng thái tâm thức mà mình mong muốn. Tiếp tới là Đức Phật cũng đưa ra một cái câu kệ liên quan tới một cái ví dụ, cũng giống như là một cái con cá, khi mà chúng ta nhấc nó ra khỏi mặt nước, chúng ta đặt lên trên bờ thì là cái con cá đó nó sẽ quẫy, nó sẽ đập, nó quẫy rất là mạnh nếu như mà nó bị bắt ra ngoài cái môi trường của nó, cái môi trường nước mà đặt lên trên bờ cạn. Thì cũng vậy, nếu như mà cái tâm của chúng ta nó phải tách rời ra khỏi những cái cuộc sống của thế gian, mà chúng ta lại hướng nó tới các cái đối tượng của bên thiền quán, của Vipassana, những cái đối tượng mà chúng ta hành thiền, thì lúc này là tâm của chúng ta nó cũng vậy, nó cũng quậy như thế, nó cũng bắt cái chỗ này, bắt chỗ kia, và nó không thể nào nó nằm ở yên trên cái đối tượng mà chúng ta muốn quan sát. Chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã đưa ra cái ví dụ con cá nó bị bắt lên trên bờ thì nó quẫy rất mạnh. cũng giống như là tâm của chúng ta khi hướng tới các cái đối tượng thiền minh sát, khi hướng tới các cái đối tượng hành thiền, thì nó cũng rất là khó để duy trì trên cái đối tượng đó. Nó sẽ lại nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, nó nắm bắt đối tượng này, đối tượng khác. Nếu mà nó buộc phải rời các cái đối tượng mà nó hay quen thuộc về cái cuộc sống thế gian này. Nếu mà chúng ta ở bên ngoài thế gian, mọi người thấy là cái tâm của chúng ta nó rất là thích thú, nó ăn cái gì, nó thích ăn cái gì là nó tìm, nó ăn cái đó. Thế rồi nó nghe nhạc, nó muốn là nó nghe nhạc, nó buồn chán là nó nghe nhạc, hay là muốn đi coi tivi, hay là tới nhà hát. Như vậy là cái tâm của chúng ta nó thích thú trong những cái chuyện như vậy. Và khi mà chúng ta ngồi xem một cái cuốn phim hay, chúng ta ngồi trong một cái rạp hát, chúng ta nghe nhạc, thì dường như là một cái giờ nó trôi qua rất là nhanh, chỉ có trong một chốc lát thôi là đã hết một giờ rồi. Từ những lúc mà chúng ta ngồi chúng ta tán chuyện gẫu thì cái thời gian nó trôi qua cũng rất là nhanh, và chúng ta không có cảm thấy chán trong những cái chuyện như vậy, vì là cái tâm của chúng ta nó thích những cái điều đó. Thế nhưng mà ở một cái trung tâm thiền hay là ở một cái trường thiền, thì nếu như không biết cách quan sát các cái tâm của mình, các cái trạng thái tâm như thế này, mọi người thấy là chúng ta ngồi 1 giờ, ngồi 10 phút hoặc là 20 phút thì chúng ta cảm thấy nó rất là lâu, ngồi mãi, quan sát mãi mà vẫn không hết 1 giờ. Nhiều khi là 10 phút mà nó cứ kéo dài thăm thẳm mãi, và không biết cách quan sát, không biết cách ghi nhận, thì cái thời gian ở trường tiền chúng ta cảm thấy nó rất là buồn chán, vì cái tâm nó không có quen với cái việc ghi nhận các cái đối tượng như thế này. Rồi 1 giờ đi, 1 giờ ngồi, nó dường như là dài thăm thẳm. Và một ngày quan sát mãi, làm đi, ngồi rồi lại đi mãi mà cuối cùng vẫn chưa thấy hết một ngày, và dường như là người ta cảm thấy rất là chán trường. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách quan sát, chúng ta biết cách ghi nhận, thì chúng ta sẽ vượt qua được các cái trạng thái, các cái tâm thức như thế này, đặc biệt là khi chúng ta ở trong một cái trung tâm thiền hay là cái trường thiền mà chúng ta có cái điều kiện để quan sát các cái đối tượng và để giúp chúng ta nhận ra được các cái trạng thái tâm thức của mình. Và ngay kể cả các cái vị tu sĩ, các cái nhà sư, tỳ kheo ni hay là sa di, những cái người mà đã rời bỏ gia đình và sống ở trong một ngôi chùa, thì không phải tất cả trong số họ là cũng đều biết cách thực hành, biết cách quan sát thuộc về thiền minh sát như thế này. Vì là làm những cái điều này thì nó quả thực là rất khó, mà không phải ai người ta cũng có cái hứng thú để người ta làm được những cái chuyện như vậy, đặc biệt là liên quan tới thiền minh sát. Và để thực hành được thiền minh sát thì đòi hỏi là người ta phải có một cái ba la mật hay là parami rất là lớn, và do có cái ba la mật như vậy thì mới giúp cho người ta có thể thực hành về thiền minh sát này được tốt. Thì quý vị cũng thấy là cái điều đó cũng không hề dễ dàng, kể cả ngay đối với các cái tu sĩ, các cái vị tỳ kheo ni hay là sa di. Thế nhưng nếu như mà chúng ta có một cái ba la mật tốt thì kể cả hàng cư sĩ, chúng ta cũng có thể thực hành về thiền minh sát một cách rất là hiệu quả, rất là tốt đẹp. Và như vậy thì nó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều các cái lợi ích do việc hành thiền này. Và Đức Phật cũng đã đưa ra một cái câu kệ, và đại khái đó là ở trên thế gian này thì cái người không biết, cái người mù thì rất là nhiều. Cái người mà hiểu mà đến được với thiền thì quả thật rất là ít. Cũng giống như cái con chim khi mà bị bắt vào lồng, vào lưới, thì rất ít những cái con chim nào có thể thoát ra khỏi lồng hay lưới đó. Thì cũng như vậy, những người mà để đến được với hành thiền, để đến được với thiền minh sát, thì đòi hỏi là phải có một cái ba la mật rất là lớn. Và cái thứ hai nữa đó là phải có được một cái sự hiểu biết và quan sát về những cái trạng thái tâm, những cái trạng thái tâm thiện hay là bất thiện. Và do có cái sự hiểu biết như vậy thì người ta ghi nhận được các cái trạng thái tâm bất thiện và nhận ra được, phân biệt được đâu là thiện và đâu là bất thiện một cách chính xác và tốt. Thì nhờ vậy thì người ta đang làm thanh lọc tâm của mình. Do có cái sự hiểu biết, do có cái sự thực hành và quan sát như vậy thì tâm của chúng ta nó sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và đây nó chính là cái tiến trình thanh lọc tâm. Và như vậy thì với cái việc mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận các cái trạng thái tâm thức như thế này thì tức là chúng ta đang thực hiện cái việc thanh lọc tâm của mình, làm cho tâm của mình ngày càng trở nên tốt hơn. Dĩ nhiên là cái lúc ban đầu thì chúng ta thấy là để nhận ra được tâm thì nó không phải là dễ dàng. Và điều đó đòi hỏi là chúng ta cần phải quan sát trên cái đối tượng chính của mình. Và khi chúng ta biết cách quan sát cái đối tượng chính một cách thuần thục thì lúc này chúng ta sẽ dần dần nhận ra được các cái trạng thái tâm thức khác nhau. Do việc là chúng ta đã biết cách quan sát tốt ở trên đối tượng chính thì chúng ta cũng sẽ nhận ra được các cái trạng thái tâm khi và nó sanh khởi. Và rồi càng ngày chúng ta càng nhận thức, càng ghi nhận được về bản chất của tâm hay là hoạt động của tâm ngày càng nhiều hơn. Và rồi chúng ta cũng thấy được các cái lợi ích, những cái lợi ích rất là lớn của việc chúng ta nhận ra được các cái trạng thái tâm thức khác nhau. Vì ở đây một lần nữa nó chính là cái tiến trình để giúp chúng ta thanh lọc được tâm của mình. Như vậy thì chúng ta có được rất nhiều các cái lợi ích do việc ghi nhận được các cái trạng thái tâm thức khác nhau thông qua cái việc thực hành thiền minh sát. Và như vậy thì khi mà chúng ta quan sát và chúng ta nhận ra được các cái trạng thái tâm thức, nếu mà nó là các trạng thái tâm bất thiện, những cái trạng thái tâm không có tốt, thì quý vị cũng đừng có lo lắng gì cả. Ở đây chúng ta có thể quan sát bất kỳ các cái trạng thái tâm thức như thế nào, cho dù nó là tốt hay là xấu, cho dù nó là thiện hay là bất thiện, điều đó không có gì quan trọng cả. Chúng ta cứ ghi nhận và quan sát, ghi nhận và quan sát. Ở đây chúng ta có thể ghi nhận và quan sát bất kỳ các cái trạng thái tâm như thế nào, mà chúng ta cũng không cần phải phân biệt nó là tốt hay là xấu, nó là thế này hay là thế kia. Miễn là làm sao chúng ta ghi nhận được cái sự sinh khởi của nó và chúng ta quan sát các cái tiến trình như thế này. Và nếu như mà quý vị ghi nhận được chúng và chúng qua đi thì chúng ta lại quay trở về quan sát đối với đối tượng chính là phòng xẹt. Nếu như nó cứ tiếp tục nó sanh khởi, nó khởi sinh hết cái này đến cái khác thì chúng ta cũng lại quay trở về quan sát với phòng xẹt. Thì từ từ chúng ta sẽ nhận ra được, vượt qua được các cái khó khăn, hoặc là chúng ta nhận ra được nhiều hơn về cái bản chất của các cái hiện tượng thân tâm và đặc biệt là các cái trạng thái tâm thông qua cái việc quan sát đối với đối tượng chính và nhận ra được các cái trạng thái tâm thức khác nhau. Chính vì vậy mà trong cái phần về quán tâm ở trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật cũng nói là khi mà chúng ta quan sát tâm là chúng ta không có kiểm soát bất kỳ các cái trạng thái tâm nào mà nó sanh khởi. Chúng ta không có kiểm soát mà chúng ta chỉ có đơn thuần quan sát mà thôi. Cái điều đó có nghĩa là gì? Khi tham sanh khởi, biết là tham sanh khởi. Khi tham không có mặt thì biết là tham không có mặt. Khi sân sanh khởi thì biết là sân sanh khởi. Khi có trạo cử phóng tâm thì biết là có trạo cử phóng tâm. Thì như vậy là chúng ta quan sát bất kỳ những gì mà nó sanh khởi, chúng ta không cần phải để ý là để kiểm soát hay là phải làm thế này làm thế kia, can thiệp vào các cái trạng thái tâm đó. Không quan trọng nó là tốt hay là xấu, là thiện hay là bất thiện, chúng ta đều có thể ghi nhận và quan sát khi mà chúng sanh khởi. Dĩ nhiên thì lúc đầu quý vị cũng sẽ thấy rất nhiều các cái trạng thái tâm thức khác nhau, lúc thế này lúc thế kia, và rồi chúng ta quan sát một cách thuần thục và nó trở nên nhuần nhuyễn hơn, thì lúc này dần dần chúng ta sẽ có được các cái trạng thái tâm thức nó ngày càng tích cực và nó ngày càng trở nên là có nhiều các cái thiện tâm. Chính vì vậy thì lúc ban đầu chúng ta cũng đừng có lo lắng là khi chúng ta thấy có rất nhiều các cái trạng thái tâm tham, rồi tâm ái dục, rồi tâm sân, tâm thất vọng, chán chường, cái điều đó không quan trọng, miễn là chúng ta ghi nhận và quan sát được thì từ từ chúng ta sẽ biết cách quan sát và nó sẽ tiến tới là chúng ta có được nhiều các cái trạng thái tâm tích cực hơn. Như vậy thì cái điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là các cái trạng thái tâm thức nó cũng hiện khởi khác nhau. Những lúc chúng ta buồn chán, thất vọng, chúng ta giận dữ, sân hận hay là chúng ta vui vẻ, thì cho dù bất kỳ cái gì nó sanh khởi thì chúng ta cũng ghi nhận, thì chúng ta thấy là nó qua đi và dường như là mình không có liên quan, mình không có dính líu trong các cái hiện tượng đó, chúng ta chỉ đơn thuần quan sát mà thôi. Nếu như chúng ta duy trì được cái sự quan sát đơn thuần như thế này thì bất kể các cái hiện tượng nào, cho dù đó là các cái trạng thái sân hận, tức giận, thất vọng, chán chường, buồn bã, vân vân, thì chúng đến rồi chúng lại đi, chúng cứ đến rồi chúng lại đi, và chúng ta cứ tiếp tục quan sát như vậy. Và càng ngày càng quan sát thì nếu như mà đạt được các cái tiến bộ trong việc thiền tập thì chúng ta sẽ thấy là các cái phiền não này nó sẽ ngày càng được giảm thiểu. Chẳng hạn như là khi chúng ta đạt được vào cái tầng cảnh thứ hai, đó là Sakadagami, thì lúc này là các cái tham dục nó đã được giảm thiểu, các cái sân hận nó đã được giảm thiểu rất nhiều, đặc biệt là ở phần thô rồi. Và rồi kế tới đó là bậc thánh Anagami hay là bậc thánh Anaham, thì lúc này là cái ái dục nó không còn nữa, nhưng mà vẫn còn hữu ái và phi hữu ái, và cái sân thì đã sạch bách không còn. Và khi chúng ta đạt tới cái mức độ cái tầng thánh A-la-hán thì toàn bộ các cái tham và sân nó sẽ được diệt sạch. Và như vậy thì chúng ta cũng không còn có phải có gì lo lắng nữa. Vấn đề ở đây đó là chúng ta hãy duy trì cái sự quan sát của mình, ghi nhận bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi. Và rồi khi cái việc thực hành của chúng ta đạt được các cái tiến bộ, đặc biệt là trong cái thiền tập và tương ứng với những cái mức mà thực hành của mình, thì các cái phiền não, các cái tham và các cái sân tương ứng nó sẽ được diệt trừ với các cái mức độ khác nhau. Và như vậy thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ ngày càng trở nên có hiệu quả, và nó xử lý được các cái phiền não, các cái tham và sân trong tâm thức của mỗi người. Thực hành thiền quán thì ở đây, hay là cái thiền Vipassana, thì đó là cái cách duy nhất mà để giúp cho chúng ta giảm thiểu được các cái phiền não, giúp chúng ta giảm thiểu được các cái tham và sân. Thì quý vị cũng biết là ngày nay với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì chúng ta đạt được rất nhiều các cái thành tựu khác nhau. Thế nhưng mà với cái việc mà đạt được nhiều các cái thành tựu khoa học kỹ thuật như thế này, dường như là nó làm cho con người ta trở nên tham hơn. Chúng ta ngày càng tham hơn, mặc dù là chúng ta đạt được rất là nhiều, nhưng mà cái tham thì nó lại ngày càng tăng trưởng. Như vậy thì chỉ có thông qua việc thực hành thiền quán mới là một cái cách hữu hiệu để giúp chúng ta giảm thiểu được các cái tham và sân, giúp chúng ta giảm thiểu được các cái phiền não. Không có một cái con đường nào khác cả. Thì đây là cái cách mà chúng ta phải thực hành nếu như mà chúng ta muốn giảm thiểu được các cái phiền não. Thì chính vì vậy mà lúc đầu cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ có thể là rất là khó khăn, đặc biệt là mọi người thấy nó đòi hỏi rất nhiều cái sự kiên nhẫn, nó đòi hỏi rất nhiều cái sự tín tâm, sự tín tâm, sự kiên nhẫn, và chúng ta phải có rất nhiều các cái cố gắng để cái việc thực hành của mình, đặc biệt là khi quan sát các cái đối tượng chính này, cái điều đó nó không phải là dễ dàng ngay bỗng chốc chúng ta có được. Nhưng mà nếu chúng ta có được một cái sự nhiệt tâm, chúng ta có được một cái sự quyết tâm và có được những cái đức tin, cái lòng tin, sự nhiệt thành, thì chúng ta thực hành quan sát, và khi mà đã quan sát tốt được ở trên đối tượng chính thì chúng ta cũng sẽ nhận ra được các cái trạng thái tâm của mình. Và nếu như nhận ra được các cái trạng thái tâm thì đây nó là cái tiền đề, nó là các cái điều kiện để giúp chúng ta xử lý, ứng xử và giảm thiểu được các cái phiền não. Thì chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã nói một cách rõ ràng về cái phương thức, cái cách thức mà quan tâm, và đó cũng là cái cách mà để giúp cho chúng ta xử lý được các cái phiền não. Thì chính vì vậy mà ở đây chúng ta cố gắng để làm sao chúng ta thực hành quan sát được cái đối tượng chính cho nó tốt. Do quan sát được cái đối tượng chính thì chúng ta sẽ nhận ra được các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ, và trong đó là có các cái đối tượng thuộc về tâm. Và với cái việc mà chúng ta ngày càng nhận ra được tâm của mình thì điều đó có nghĩa là các cái phiền não chúng ta sẽ ghi nhận, sẽ xử lý được và sẽ giúp chúng ta thanh lọc được về tâm của mình. Và chính vì vậy mà tôi cũng hy vọng là quý vị cũng sẽ nắm bắt được các cái kỹ thuật như thế này để giúp chúng ta đạt được những cái lợi ích của thiền quán, đặc biệt là khi mà chúng ta đã nhận ra được các cái đối tượng thuộc về tâm. Và tới đây thì tôi xin kết thúc cái bài pháp thoại và chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui. Pháp thoại và chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui. Pháp thoại và chúc tất cả quý vị hành giả luôn được